Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, đáng sợ tổng tổ trưởng lệnh. Ngày sau ngươi thì biết, ta đi, ngày mai chúng ta còn sẽ tạm biệt. Hạ Vũ cười thần bí, quyết định rời đi nơi này, Ninh Tiểu Bắc lại nói, không gấp, có chuyện ta và ngươi nói một chút. Lá Dậy Linh, đã từng nghe nói chưa? Biết, thiên tài bảng hạng nhì. Thế nào? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía mặt đầy kiêng kỵ Ninh Tiểu Bắc, không khỏi lấy là đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng, quát khẽ, ngươi chú ý một chút, cái này rất đáng sợ, một mực tìm lại ngươi. Theo tin đồn nói, tên này cũng là Diệp gia huyết mạch. Hơn nữa, thêm gì nữa? Nói, chớ có rông dài, đây không phải là ngươi phong cách. Hạ Vũ cau mày, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Nhưng Ninh Tiểu Bắc tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Có tin đồn, nói Lá Dậy Linh là ngươi. Ca ca, cái gì? Hạ Vũ nghe vậy cả người rung mạnh, ánh mắt trợn tròn. 10.000 con thảo nê mã từ đỉnh đầu chạy như bay qua. Cảm thấy Ninh Tiểu Bắc đang trêu ghẹo mình, nhất thời sắc mặt biến thành màu đen. Úng Thanh nói, người nào nói? Tiểu Chiến Thần nói. Ninh Tiểu Bắc cười hắc hắc, đem nồi vứt cho Tiểu Chiến Thần. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, đây là tình huống gì? Êm đẹp, ta toát ra một người ca ca. Chuyện này ta còn thật không biết, phỏng đoán chỉ có cha ta rõ ràng, đáng tiếc hắn bây giờ sống chết không rõ, không cách nào chứng thật, ta cảm thấy là thật, Tiểu Chiến Thần tuyệt sẽ không nói bậy, hắn mới có thể có tin tức này, tuyệt đối là hắn phụ thân vô tình nói ra, có lẽ Lá Dậy Linh thật là đại ca ngươi đây. Ninh Tiểu Bắc hai tay bao bọc, cảm thấy sự việc càng ngày càng có ý tứ. Bởi vì Lá Dậy Linh xuất đạo ngắn ngủi những ngày qua, thế quật khởi, không người nào có thể ngăn cản, một đường nghịch đẩy, đánh lên thiên tài trên bảng hạng nhì. Nếu không phải Hạ Vũ chạy đến bên ngoài biên giới, cùng cái này Lá Dậy Linh gặp phải, hai người tuyệt đối là một phen long tranh hổ đấu. Nơi này, Hạ Vũ vậy cảm thấy một hồi nhức đầu. Đối với Ninh Tiểu Bắc mà nói, hắn trong lòng cũng là tin một nửa, bởi vì những ngày qua, mình cũng nghe đồn lão thân phụ năm đó rất nhiều phong lưu sử, hồng nhan chi kỷ rất nhiều, hôm nay toát ra một người ca ca, Hạ Vũ trong lòng lại có thể hiếm thấy không có vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại có loại giải thoát cảm, bởi vì Diệp gia cả nhà bị diệt, may mắn còn sống sót tộc nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ mình còn có lão thân phụ, chính là Diệp Ma cái này tinh thần không bình thường người. Cũng là ha ha, cho dù ai bị tống giam ở tối tăm không ánh mặt trời cổ tháp bên trong gần như 20 năm, tinh thần vậy sẽ không bình thường, cho nên nối dõi tông đường là Diệp gia đâm chồi nảy lộc nhiệm vụ, để cho Hạ Vũ cũng là một hồi nhức đầu. Nếu như cái này Lá Dậy Linh thật là mình thân ca ca nói, như vậy thiên tài bảng đứng đầu bảng, nhường cho hắn thì như thế nào? Mình cũng vui vẻ được tiêu dao tự tại, và Bách Linh các nàng ẩn cư ở nông thôn, quá cuộc sống gia đình tạm ổn, cho nên Hạ Vũ hơi suy tính một chút, nói, tốt lắm, ta biết, có thời gian ta đi gặp cái này Lá Dậy Linh, nói một chút hắn lai lịch. Đi, không cần đưa ta. Hạ Vũ quay đầu lại không dám xem Lâm Đình Hàm các nàng, sợ mình quay đầu, lại cũng không muốn rời đi, cho nên Hạ Vũ quả quyết bóng người ở Lâm Đình Hàm trong ánh mắt u oán dần dần biến mất. Là độc như vậy lòng, Hạ Vũ một mình đi tới trên thành tường, thừa dịp bóng đêm lặng yên không tiếng động rời đi. Bất quá chiều nay định trước sẽ không bình tĩnh, ít nhất thành Diêu Quang bên trong, Chiến Thần học viện người, không có một cái bình tĩnh. chỉ vì là Lâm Đình Hàm các nàng trở về, hơn nữa bình an trở về, đưa tới điểm thương những thế lực này chú ý, liền đêm đến cửa vặn hỏi, muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì những thứ này thế lực lớn trong lòng nhỏ cừu cừu đều có người cũng rõ ràng, chỉ vì một người, bên kia là ma giáo thiếu chủ Hạ Vũ, bây giờ Hạ Vũ vây cánh tràn vào phong, thực lực càng ngày càng khủng bố, để cho các thế lực lớn đứng ngồi không yên, hết sức muốn phải trừ hết thực lực này yêu nghiệt kinh khủng. Cho nên, phái Nga Mi lão trưởng giáo Tố Cẩm trực tiếp hỏi, các ngươi ba cái, thành thật khai báo, là như thế nào từ bên ngoài biên giới trở lại nơi này? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng đáp lại một câu. Trước những ngày qua, Hạ Vũ đem hắn đoạn này thời gian sự tình phát sinh đều nói cho các nàng, cho nên Lâm Đình Hàm đối với những thứ này chánh đạo nhân sĩ không có bất kỳ hảo cảm. Bóp, to gan, một cái con bé dám cùng lão thân nói như vậy. Tố Cẩm huy trưởng tát ở Lâm Đình Hàm tinh xảo gò má trên, một cái màu đỏ dấu bàn tay xuất hiện ở Lâm Đình Hàm gương mặt xinh đẹp trên. Cử động này làm tất cả mọi người âm thầm cau mày. Ninh Tiểu Bắc lại là sắc mặt âm trầm, quát khẽ, Tố Cẩm bà, ngươi không muốn thật là quá đáng. Đối với một cái vãn bối ra tay, ngươi còn có thể lại bị ổi điểm sao? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Một cái chiến thần học viện học viên đi ra ngoài. Tố Cẩm xoay người đối với Ninh Tiểu Bắc ngưng tiếng quát lên. Ninh Tiểu Bắc giận dữ mà cười, quát lạnh, ta rốt cuộc rõ ràng Tiểu Ma Vương vì sao cùng các ngươi làm khó dễ, chỉ bằng vào các ngươi những người này tính cách đến lượt giết. Tối nay ta đáp ứng cố nhân, phò hộ Đình Hàm các nàng ba người rời đi, dẫu có chết vậy phải hoàn thành cam kết, cho nên ta xem tối nay ngươi có gan hay không giết ta. Cố nhân, ta xem là vị kia ma giáo thiếu chủ đã tới đi. Điểm thương lão trưởng giáo giật dương, giờ phút này sắc mặt âm trầm, đối với Ninh Tiểu Bắc đột nhiên quát lên, tiếng như sấm, mang theo chân nguyên, chấn động được Ninh Tiểu Bắc sắc mặt thương trắng, thần giác tràn máu, mà Thanh Hư tử thân là chiến thần học viện lão viện trưởng ngưng tiếng nói, đủ rồi, Giật Dương còn có Tố Cẩm, các ngươi thân là tiền bối, đối với vãn bối ra tay, còn thể thống gì, còn có Tiểu Bác, đem chuyện tối nay, một vừa nói ra, không được giấu giếm, ta nếu không phải nói sao. Ninh Tiểu Bác cũng là một cái xương cứng, hôm nay bị Giật Dương bọn họ, khi dễ nổi giận lên, cứng rắn tiếng quát lên. Mà Giật Dương bọn họ đã sớm đem sự việc điều tra rõ, trực tiếp mắt lạnh tra hỏi, tối nay và cái này ba cái cô gái chung một chỗ, cùng chung vào thành người thanh niên kia, mang màu vàng mặt nạ, chính là Hạ Vũ chứ? Không sai, chính là Hạ Vũ. Ninh Tiểu Bắc cũng không phản bác, trực tiếp thừa nhận, đem tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình, phòng ngừa Lâm Đình Hàm các nàng bị thương nữa hại. Nhất thời, phòng không khí bên trong có chút áp lực. Tất cả lão gia lạnh lùng ánh mắt đều là nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, lại có thể thoáng qua một tia sát khí. Ninh Tiểu Bắc cảm giác được cực lớn áp lực, lại không một chút vẻ sợ hãi, vội vàng tràn đầy cười nhạt, xem những người này dám không dám giết hắn. Nơi này đồng thời cửa phòng bị đụng ra, thư sinh bọn họ xông vào, thấy Lâm Đình Hàm các nàng, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ hô, nhỏ Bách Linh các ngươi trở về, Tiểu Bác, chuyện gì xảy ra? Nam Hạo bọn họ mới vừa xông tới, liền thấy Ninh Tiểu Bác sắc mặt hư trắng, thần giác tràn máu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Giật Dương những ông già này, biết chắc là bọn họ ra tay. Mà Lâm Đình Hàm trên mặt giấu bàn tay càng làm thư sinh hỏa khí bốc lên, quát lạnh, thế nào, một ít lão vương bát, dựa vào so chúng ta hơn tu luyện mấy năm, liền muốn dựa vào tu vi cao, khi dễ chúng ta sao? Lão tử nói cho các ngươi, cái này một bộ, đối với chúng ta không hiểu hiểu. Thư sinh, thanh hư tử vậy cảm giác sâu sắc nhức đầu. Biết mấy vị này học viên, cũng đều là đâm đầu. Một chút thua thiệt cũng không ăn. Hôm nay đối mặt tất cả đại môn phái lão trưởng giáo, bọn họ như cũ như vậy. Đối với lần này, Dật Dương sắc mặt tức giận, sắc mặt tràn đầy sát khí. Các ngươi thật lấy là, ta không dám giết các ngươi sao? Ngươi có gan này sao? Không biết còn lấy là, các ngươi điểm thương là võ tu giới lớn thứ nhất thế lực đâu. Thư sinh lạnh lùng vừa nói, lật tay cầm ra ký hiệu nho đạo đệ tử thân truyền thân phận lệnh bài. Để cho tại chỗ lão bất tử, sắc mặt đều là khẽ biến. Hề Hoàng huynh muội lại là tiến lên, lạnh nhạt nói, cái này chỉ sợ một đám lão vương bát, cho chúng ta mấy năm thời gian, đến lúc đó giết ngươi như đồ sát chó. Các ngươi, Dật Dương thật sự là sắp giận điên lên. Không nghĩ tới hôm nay từng cái tiểu bối cũng làm cưỡi ở hắn lên một lượt thét to. Quá khinh người, hắn nhưng mà phái điểm thương lão trưởng giáo à. Nhưng mà, Hề Hoàng huynh muội hơi tản mát ra một tia huyết mạch hơi thở. Phượng Hoàng chí tôn huyết mạch, sau lưng đại biểu cái gì thế lực? Những thứ này lão bất tử đều biết. Trong chốc lát ngừng công kích, nơi này Lâm Đình Hàm vẫn là sắc mặt lãnh khốc, lật tay cầm ra một mặt lệnh bài màu đen, chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt. Tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng lệnh. Giờ phút này, bên trong nhà tất cả lão gia đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới đám người tuổi trẻ này lai lịch, một người so với một người lớn, không có một cái là bọn họ có thể khi dễ. Lập tức, Lâm Đình Hàm tay cầm tổ hành động đặc biệt màu đen tổng tổ trưởng lệnh. Chiếu sáng ở nhỏ hết sức trên cổ tay màu đen đồng hồ đeo tay trên. Trực tiếp nghiệm chứng sau này, nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, phát động phát ra mệnh lệnh sao? Có thể, cơ giới kiểu đồng hồ đeo tay trí năng thanh âm, đáp lại Lâm Đình Hàm nói tiếng nói. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú Lâm Đình Hàm, mà nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ta muốn giết Nga Mi Tố Cẩm. Có thể không? Có thể, mệnh lệnh đã tuyên bố. Tố Cẩm, phái Nga Mi thứ 115 đại đệ tử, đảm nhiệm qua Nga Mi trưởng giáo chi chức, cần điều động trụ sở chính 10 vương hàng ngũ chiến vương. Đinh, Hạo Dương chiến vương ôm xuống nhiệm vụ, cam kết 3 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, Táng Thiên chiến vương ôm xuống nhiệm vụ, cam kết trong vòng 1 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, Người đồ chiến vương ôm xuống nhiệm vụ, thừa nhược trước hừng đông sáng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ dựa theo thời gian cấp bậc, tự động bị tiếp nhận người ôm xuống. Cùng chờ chút, ngoặc kép, cơ giới kiểu thanh âm, từ đồng hồ đeo tay bên trong truyền ra, làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tố Cẩm lại là sắc mặt dữ tợn, đối với Lâm Đình Hàm kinh giận dữ hét, tiểu tiện nhân, ngươi làm cái gì? Làm ta có thể làm sự việc. Lâm Đình Hàm tay nhỏ bé nắm thật chặt cái này lệnh bài màu đen. Đây là Hạ Vũ cho hắn. Ban đầu đây là Hạ Vũ lớn nhất một tấm bảo vệ tánh mạng phù, còn chưa lớn lên, liền giao cho nàng. Hôm nay tuyệt đối không nghĩ tới, cái này lệnh bài màu đen lại có năng lượng như thế, lại có thể điều khiển chiến vương. Thật ra thì vậy không hẳn vậy. Đặt ở ngày thường, cái này tổng tổ trưởng lệnh cũng không mặt mũi lớn như vậy. Nhưng hôm nay Diệp Phàm trước cường thế làm việc lại, Mộ Dung Tiểu Thiên thối vị, đem tổng tổ trưởng lệnh truyền cho Hạ Vũ. Đây là tổ hành động đặc biệt cao tầng mọi người đều biết sự việc. Mà hôm nay tổng tổ trưởng lệnh, yên lặng hồi lâu, phát ra mệnh lệnh, những cái kia chiến vương đã từng Diệp Phàm bộ hạ cũ, cũng cho là vị này thiếu chủ gặp phải nguy hiểm,